Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chinh phục nữ nhân rất đơn giản. Một khỏa hợp kim titan thận, 3/6 cầu đạt. Găng tay trộm hồn thật mạnh mẽ a. Cư nhiên là một kiện có thể tự mình trưởng thành cùng lên cấp bao tay. Thu hoạch 1.000 vạn linh hồn liền có thể tăng cấp đến thần thoại binh khí. Lực lượng ăn cắp hiệu quả càng là cấp cho lực. Thu hoạch đến mấy cái linh hồn của cường giả. Chu Dương thông qua linh hồn có thể nắm giữ năng lực của bọn họ. Sau cùng đại chiêu linh hồn trục xuất. Tử vong linh giới thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Sau khi chết là có thể phục sinh. 30 phút vô địch. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ra sức. Chu Dương lấy ra găng tay trộm hồn đeo lên. Phẩm chất cợt nhà. Mang theo không cảm giác được chút nào trọng lượng. Ôi! Cách đó không xa trong buồng phi cơ. Truyền đến zombie tiếng kêu. Chu Dương mở ra khoang máy bay cửa chính. Một đạo băng nhũ giải quyết xong cái này zombie. Một đạo hư huyễn giống như vụ trạng đồ vật từ zombie trên đầu lơ lửng. Chính đang từng bước trở thành nhạt. Đây là bao vây tang trong thi thể linh hồn. Chu Dương lấy xuống găng tay trộm hồn. Linh hồn biến mất, đeo lên sau đó xuất hiện lần nữa. Thu hoạch, găng tay trộm hồn bên trong truyền đến một cổ lực hút. Hư huyễn linh hồn không có lực phản kháng chút nào đầu nhập trong đó. Linh hồn cái đo đếm biến thành một. Đáng tiếc là phổ thông zombie không có năng lực cùng dị năng. Sử dụng lực lượng ăn cắp sau đó, vừa vặn đạt được toàn bộ thuộc tính cộng 9 hiệu quả. Rất không tồi, chỉ cần săn giết zombie, mình rất dễ dàng là có thể hoàn thành mục tiêu. Chu Dương chiếm được thứ hắn mong muốn, lại đang hành khách máy bay bên trong lục loại. Rất nhanh tìm được mấy món nữ tiếp viên hàng không y phục. Mỹ tư tư mang đi. Chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Đến lúc Chu Dương đi tới cuối cùng một chiếc thì hiển nhiên phát hiện chiếc này hành khách máy bay trên lại còn có người sống. Trên máy bay có 6 người, 5 cái nữ tiếp viên hàng không, còn có một cái là cơ trưởng. Cái vận tốt này nam nhân cùng 5 cái nữ tiếp viên hàng không khốn chung một chỗ. Tiểu ngày nhất định rất thoải mái. Khỏi cần phải nói. Nhìn cơ trưởng khóe mắt hãm sâu. Đi trên đường bước chân hư phù. Cũng biết hắn gặp bực nào vận mệnh bi thảm. Chu Dương than thở một loại. Không có quản nhiều ý tứ. Nghiêng đầu chuẩn bị rời khỏi. Bên ngoài thật an toàn. Nhìn thấy Chu Dương sau đó. Nữ tiếp viên hàng không đánh bảo đánh máy bay, đi ra bên ngoài, thật là quá tốt, ta nhanh phải chết đói, lần này nhất định phải ăn một bữa, soái ca, ngươi có hay không thức ăn, có thể hay không mượn trước một chút cho chúng ta, chờ chúng ta tìm ra thức ăn sau đó, gấp đôi trả lại. Nữ tiếp viên hàng không ở trong phi cơ mệt nhọc có một đoạn thời gian, nhìn qua tinh thần không tốt. Đương nhiên, đây đều là đói bụng đến, không có hứng thú, zombie đều ở bên ngoài đóng băng có một đoạn thời gian. Đối phương còn không dám đi ra máy bay, can đảm này, liền tài nghệ này còn đi ra bên ngoài tìm thức ăn. Thật coi hắn là kẻ đần độn, thức ăn tuyệt đối có mượn không có còn, van xin ngươi cho ta điểm thức ăn đi, ta thật là đói, ngươi cho ta thức ăn. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Một cái xinh xắn linh lung nữ nhân bước nhanh chạy tới. Cố ý đem lên y phục dây kéo kéo ra. Lộ ra khoảng cách. Vóc dáng thiên về lùn. Nhan trị trung đẳng. Huống chi. Chu Dương đối với người khác khai phát qua nữ nhân không có hứng thú. Thật xin lỗi. Ta không có nhặt giày rách thói quen. Những lời này đem nàng giận quá. Đặt ở tận thế trước dám trắng trợn nói mình là giày rách. Nàng không phải trên cuồng tát Chu Dương hai bạt tay không thể. Nhưng nàng hiện tại thật không dám. Thân là một cái nam nhân. Giúp đỡ nữ nhân không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Mượn ngươi điểm thức ăn làm sao? Chúng ta cũng không phải là không trả ngươi. Chu Dương cũng không quan tâm bọn họ, quay đầu bước đi. Lỗ tai ngươi điếc à? Lẽ nào ngươi lại không thể có một chút đồng tình tâm sao? Thân là nhân loại không phải hẳn trợ giúp lẫn nhau sao? Nữ tiếp viên hàng không nhóm ngươi một lời, ta một lời, thì thầm đi theo Chu Dương sau lưng. Có tinh này lực, mình đi tìm điểm thức ăn không tốt sao? Trên đường ta gặp phải mỗi người đều giúp. Như vậy đầu tiên chết đói người nhất định là ta. Ta cũng không phải là cha ngươi. Cùng ngươi không quen không biết. Tại sao phải giúp ngươi? Chu Dương ngữ khí rất lạnh. Một bộ cự người ngoài ngàn dặm bộ dáng. Ngươi mặc dù không phải thân ta cha, nhưng ngươi có thể khi cha nuôi ta. Một cái ăn mặc tương đối xinh xắn nữ tiếp viên hàng không đi tới. Nàng sắc đẹp tại chúng nữ bên trong mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng có thể sắp xếp trên số 2. Phối hợp trên thân nữ tiếp viên hàng không chế phục, Chu Dương không khỏi chăm chú nhìn thêm. Muốn để ta làm cha nuôi ngươi? Có thể à, ngươi là thuần khiết thân thể sao? Chỉ cần ngươi là, ta bảo đảm ngươi an toàn. Áo cơm không lo, Chu Dương hỏi ngược lại. Này cũng niên đại gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm thuần khiết thân thể nữ nhân? Xem ra ngươi đời này đều muốn cô độc cả đời. Liền đúng vậy à, đàn bà bây giờ ai không có giao qua mấy cái, mười mấy người bạn trai. Ngươi cho rằng đây là cổ đại, biểu lộ ra tình cảm với nhau, ngừng ư ở hại lý sao? Nơi nữ nham đi chết. Đặc biệt là các nàng quanh năm ở trên máy bay qua lại các nơi nữ tiếp viên hàng không, lại càng dễ nhìn thấy người trong xã hội mới cùng tinh anh. Lại thêm đặc biệt quy tắc ngầm, cho dù lên làm nữ tiếp viên hàng không trước là thuần khiết thân thể, sau đó cũng khó mà bảo đảm. Đây cũng là các nàng tức giận nguyên nhân, bởi vì các nàng không phải thuần khiết thân thể. Chu Dương đưa yêu cầu như vậy, quả thực đâm chọt các nàng nỗi đau thầm kín. Cô độc cả đời, không thể nào, đời này đều không thể cô độc cả đời. Nữ tiếp viên hàng không nhóm hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ mình còn có cơ hội? Ngay tại các nàng nghĩ như vậy thời điểm, phương xa truyền đến một hồi nổ vang. Một chiếc xoáy khí phong cách Batmobile cấp tốc lái tới, chậm rãi tại Chu Dương trước mặt dừng lại. Nữ tiếp viên hàng không nhóm thán phục, không nghĩ đến nước Hoa lại còn có biên bước chiến xa. Từng cái sắc đẹp xuất chúng nữ nhân bước xuống xe. Vậy Chu Dương bên cạnh, ngoặc kép, Dương ca, ngươi lại ở bên ngoài hái hoa dại. Hoa dại nào có hoa nhà ăn ngon. Lần này tài nghệ có chút kém. Không chỉ là Trình Khả Nhi cửu nữ đang quan sát nữ tiếp viên hàng không, nữ tiếp viên hàng không nhóm cũng đang quan sát Chu Dương nữ nhân bên người. Ánh mắt không ngừng từ các nàng trên mặt lướt qua. Không có so sánh, liền không có tổn hại. Chu Dương nơi này nữ nhân lấy nghiền ép tư thái, toàn thắng, ngay cả trong các nàng xinh đẹp nhất một cái đều muốn tương hình kiến chuất. Đây cũng là Chu Dương coi thường nguyên nhân của các nàng. Nhan trị tài nghệ phổ thông, còn không phải thuần khiết thân thể, có tư cách gì đáng giá hắn nhìn với cặp mắt khác xưa? Mấy cái lúc trước ầm ĩ nữ tiếp viên hàng không triệt để trầm mặc. Cùng Chu Dương nữ nhân bên người so sánh, các nàng xác thực không coi là cái gì. Trình Khả Nhi mang theo Trảm Lôi kiếm theo số đông nữ bên trong đi ra. Vừa mới ai nói để cho Dương ca đi chết? Nữ tiếp viên hàng không nhóm hù dọa được liên tiếp lui về phía sau. Đừng tưởng rằng ngươi giấu, ta cũng không biết ngươi là ai. Một cái hỏa cầu đột nhiên bay ra, rơi xuống đang ẩn núp tại đám người sau lưng nữ tiếp viên hàng không trên thân. Nàng kêu thảm một tiếng, trên thân bị ngọn lửa đốt, tại trong kêu rên hóa thành cho bụi. Chu Dương là nam nhân của các nàng, tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục. Lần sau ánh mắt sáng lên một chút, không là tất cả mọi người đều là các ngươi có thể trêu chọc. Chu Dương lấy chúng nữ, sải bước đi lên Batmobile. Hắn rất hài lòng các nữ nhân biểu hiện. Chờ một chút, một mực làm con rùa đen rút đầu cơ trưởng toát ra. Hắn có chút sợ nhìn đến Chu Dương nữ nhân bên người. Lấy can đảm hỏi, xin hỏi, ngài là làm sao chinh phục nhiều nữ nhân như vậy? Hắn kinh nghiệm lão luyện, vừa nhìn liền biết những nữ nhân này đều bị thấm vào qua. Trong bóng tối đối với Chu Dương khen ngợi không thôi, muốn tìm hỏi bí phương. Rất đơn giản, ngươi cần một cái hợp kim titan hạt thận, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.